Chương 598, riêng phần mi nhờ kế hoạch. Nói. Ghen trầm giọng đạo. Nhẫn giả vội vàng đạo, căn cứ ám bộ nhẫn giả quan sát, phát hiện gần nhất trong thôn lưu truyền một loại lời đồn, là nhằm vào tộc trưởng cùng phó tộc trưởng ngài. Có người nói, lần này tai nạn hoàn toàn là ngài cùng tộc trưởng dẫn tới, nếu như không phải là các ngươi hai người, dù sủ kỳ hạ mụ giả căn bản sẽ không đi vào cổ nổ hạ, tự nhiên, cổ nổ hạ QNZ sẽ không bị lần này tổn thất. Căn cứ chúng ta quan sát, có không ít thôn dân trong âm thầm đối loại này thuyết pháp cầm đồng ý thái độ, đặc biệt là những cái kia lần này trong tai nạn mất đi thân nhân thôn dân, càng là phát ra bất mãn âm thanh. Agen mày nhăn lại, biết là ai đang khích bác ga căn cứ hiện hữu tình báo, phía sau giống như có sỉ mù giả cùng xạ dù tổ bị ảnh tử. Tốt, làm không tệ, tiếp tục bảo trì đối thôn làng nội bộ giám sát. Ghen khoát tay háo đạo. Như thế nhẫn giả thi lễ một cái, im ắng hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Ghen suy nghĩ, đem trong tay cá ăn một mạch tha và ho trong hồ nước, dẫn tới bảy cá tranh đoạt. Sỉ mù giả cùng xạ dù tổ bị vô cớ giải loại này tin tức. Hiển nhiên là bị người giật dây, hiện tại toàn bộ cổ nổ hạ còn có gan nhằm vào hữu trí hạ cũng không nhiều, hừ, thật sự là vội vàng muốn chết. 30 Ghen đứng dậy, trong ánh mắt nổi lên một tia nguy hiểm quan mang, đã các ngươi nghĩ muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Nghĩ đến những này, Ghen đứng dậy rời đi ra môn, hướng ám bộ bước đi. Sau đó không lâu, hắn rời đi ám bộ, lại hướng hữu trí hạ mã đã dạn nơi ở mà đi. Ban đêm. Trăng sáng treo cao, cổ nộ hạ trong thôn cổ thụ trong gió phát ra hô hô âm thanh, tuần tra các tộc nhẫn giả nắm thật chặt y lì phục. Từ khi thời tiết thay đổi về sau, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng phát lớn. Hạ mù giả sự kiện kia đã đi qua hơn một tháng, từ đó về sau cổ nộ hạ thần kinh liền phảng phất bị kéo căng lên đồng dạng, các tộc đều tại ban đêm tăng phái rất nhiều tuần tra nhẫn giả. Mặc dù trên thực tế lại phát sinh tương tự sự tình những này nhẫn giả không có hiệu quả gì. Sỉ mù giả hai tên nhẫn giả dẫn theo đèn lồng đi tại đường phố trên đường, bọn hắn đi đường phố đạo là mới xây, tại hơn một tháng trước, nơi này bị rụt sủ kỳ hạ mù giả một kích san thành bình địa. Uy, mấy giờ rồi, khoảng cách giao ban còn có nhiều dài thời gian bên trái sỉ mù giả nhẫn giả hỏi, hắn không nghĩ đến ban đêm sẽ như vậy lạnh, chỉ mặc ban ngày áo mo nở dê, bây giờ ngay tại run lầy bầy. Dẫn theo đèn lồng nhẫn giả cười ha ha đạo. Đã sớm nói để ngươi nhiều xuyên kiện quần áo, giống ta, hiện tại thế nhưng là không cảm thấy chút nào hàn lãnh đâu, hảo hảo tuần sát đi, cách giao ban còn có 3 giờ đâu. Một vị khác nhẫn giả bưng bít lấy hai vai thở dài một tiếng, đã hoàn toàn nói không ra lời. Chính tại bọn họ lúc nói chuyện, một đạo hắc ảnh cấp tốc tại bọn họ trước mặt hiện lên, cũng tại chỗ góc của biến mất không thấy gì nữa. Hai người hô hấp vì đó run lên, vô ý thức liếc nhau nhất thời đuổi theo. Bọn hắn đều là trải qua chiến trường tinh nhuệ, đẳng cấp tuy chỉ có đặc thù lục địa thượng nhẫn, nhưng thực lực không yếu, bây giờ toàn lực di động, tốc độ cực nhanh, bên tai không ngừng có tiếng gió rít gào mà qua. Trước đó cái kia đạo hắc ảnh như ẩn như hiện, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng bọn hắn giống nhau khoảng cách, song phương tốc độ càng lúc càng nhanh, tại cô nổ hạ trên đường cái triển khai truy đuổi. Phía trước cái kia đạo hắc ảnh giống như có ý biết dẫn đạo, lặng lẽ hướng một cái hướng khác nghiêng. Sỉ mù giả hai vị nhẫn giả cũng không phát giác điểm này, vẫn khoái tốc truy tung, thế là ba đạo thân ảnh dần dần rời đi chủ nhai đạo, hướng cổ nổ hạ hậu sơn mà đi, nơi đó là nổi tiếng hỏa ảnh gạ kẹ, xén dù hạt hì giả mà ảnh chân dung cho dù tại trong đêm tối cu nở dê có thể thấy rõ ràng. Sỉ mù giả hai người bất chi bất giác bước vào trên đó, cái kia đạo hắc ảnh lại đột nhiên ở giữa biến mất, cu nở dê tìm không được cờ nư a một điểm vết tích. Hậu sơn diện tích thực tế không nhỏ, có không ít cây cối cùng bụi cây, hai tên sỉ mù giả nhẫn giả thần sắc khẩn trương, trong tay phi tiêu nắm chặt, sớm tại truy tung thời điểm bọn hắn liền phát ra tín hiệu, dựa theo lẽ thường, nên có ám bộ nhẫn giả đến đây trợ giúp, nhưng bây giờ nhưng không có gặp đến bất luận cái gì nhân ảnh. Đột nhiên, từ xa xa bụi cây chỗ truyền đến một trận ồn ào, hai người nhất thời ngưng thần, trong tay phi tiêu nổi lên hàn mang, ai hai đạo thân ảnh ở nơi đó đi ra. Trên trán là cổ nổ hạ hộ trán, đồng dạng cầm trong tay phi tiêu ngưng thần đề phòng. Các ngươi là sỉ mù giả nhất tộc nhẫn giả, các ngươi là xạ rủ tổ bì nhất tộc nhẫn giả, song phương gặp mặt sau đều là sức sở, đồng thời nhận ra đối phương thân phận. Ngay sau đó, bọn hắn lẫn nhau trao đổi tình báo, phát hiện đối phương cũng là đuổi theo một. Cái màu đen thân ảnh lại tới đây, đồng thời cái kia đạo hắc ảnh đồng dạng quỷ dị biến mất. Song phương chỉ cảm thấy phía sau dâng lên một trận hàn ý, nơi này là cổ nổ hạ hậu sơn vách núi, cách đó không xa, liền phong ấn chứ danh vì nhị vị yêu thú. Đúng, nơi này cách phong ấn nhị vị địa phương không xa, nơi đó không phải có ủ chỉ hạ tộc nhân trông coi à, chúng ta muốn hay không hỏi bọn họ một chút có chú ý đến hay không cái gì xạ rủ tổ bị một vị nhẫn giả đột nhiên đạo. Đúng vào lúc này, đột nhiên số đạo hắc ảnh xuất hiện, phân biệt đi vào trước mặt của bọn hắn, đều là một thân hắc ý hề, trên mặt mang theo khẩu trang, song đồng một mảnh huyết hồng, quỷ dị tam câu ngọc ở trong đó xoay chậm chậm. Xạ dị gẳng, huyễn thuật không phân tuần tự, xì mù giả cùng xạ rủ tổ bị bô nở tên nhẫn giả hô hấp cứng lại, chỉ cảm giác huyết hồng đồng mâu càng lúc càng lớn, cho đến không có vật gì khác nữa. Phù phù bô nở tên nhẫn giả đồng thời ngã xuống đất, trên mặt 073 biểu lộ ngốc trệ. Số đạo hắc ảnh phân biệt đem bọn hắn nâng lên, một người trong đó đạo, bước đầu tiên kế hoạch thành công, đợi đến bên trên bước kế tiếp mệnh lệnh. Mấy người khác gật đầu, khiêng lương tộc nhẫn giả hướng ngọn cây tung đi, mấy cái hô hấp đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại tối nay một chỗ khác, cô nộ hạ dưới mặt đất, một cái bí mật cơ địa bên trong. Xén dù tô bị giả mà một mặt lạnh lùng ngồi tại mình vị trí bên trên, tại hắn phía trước. Một vị diện mang mặt nạ nhẫn giả cùng kính đạo, căn cứ đại nhân chỉ thị, xí mũ giả cùng xạ rủ tô bị tại những ngày này lặng lẽ giải bất lợi cho ủ trí hạ ngôn luận, đem ruột sủ kỳ hạ mũ giả lần này hai nạn gắn ở ủ trí hạ mã đạ giả cùng ủ trí hạ ghen trên đầu. Các thôn dân phản ứng cu nở dê như đoán trước, đặc biệt là những cái kia đã mất đi thân nhân thôn dân, bây giờ đều cho rằng là ủ trí hạ sai mới đưa đến cái này trận tai nạn. Senjuto bị giả mà mặt không thay đổi gật đầu, chuyện ngày mai chuẩn bị như thế nào mặt mèo nhẫn giả đạo, chuẩn bị thỏa đáng, cố nộ hạ trọng kiến đã hoàn thành, ngày mai là hỏa ảnh đại nhân thân định ngày tưởng nghiệm, vì nhớ lại lần này trong tai nạn chết đi nhẫn giả, ủ trì hạ lần này cu nở dê sẽ có ghế, đến lúc đó xỉ mụ giả cùng xạ rủ tổ bị cùng lúc hướng bọn hắn nổi lên.